Nữ chủ quản lý tốt hậu cung của ngươi. Chương 103 Tí Thiên 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một góc lâm sâm rừng rậm vầng trăng sáng đã lên đến đỉnh, tản ra quang mang nhu hòa, làm nhạt đi bóng tối dày đặc ám trầm của lâm sâm rừng rậm về khuya. Tứ hợp viện bên ngoài, trên nóc nhà, trên cây, góc tường cùng vài vị trí khác xung quanh tứ hợp viện thỉnh thoảng lại có một chút gió nhẹ lướt qua vô thanh vô tức, không làm kinh động bất cứ ai. Cả ngôi viện chìm vào yên tĩnh hệt như một con quái thú đang ngủ say. Thế nhưng nếu có người đến gần trong vòng bán kính 100 dặm trở lại, toàn bộ hành động của ngươi đã lọt vào sự giám sát của cự thú. Và nếu như ngươi có chút nào đó chủ quan lộ ra bất kỳ hơi thở không hảo ý nào, rất có thể ngươi sẽ lặng yên không một tiếng động bị xử lý, sau đó. Tất nhiên sẽ không có sau đó. Chẳng hạn như hiện tại, một bóng đen thân thủ vô cùng linh hoạt lặng lẽ không một tiếng động tiếp cận tứ hợp viện, tự cho là thần không biết quỷ không hay, sử dụng chiến khí bao bọc lấy bản thân, ý đồ lẻn vào nội viện. Ngay khi thành công đặt chân vào sân nội, còn chưa kịp để đối phương mừng rỡ, một cảm giác sợ hãi lan tràn toàn bộ linh hồn, ngay sau đó thân thể hắn chia năm xẻ bảy, huyết vung vẩy trong màn đêm lộ ra mùi huyết tinh gay mũi. Nhìn kỹ mới thấy được trong nội viện, từ mặt đất cho đến 10 dặm trên không trung, từ bốn phương tám hướng là vô số sợi kim tàm ti được bao bọc bởi thủy thuộc tính chiến khí đan xen vào nhau, dính huyết. Tất nhiên là huyết của kẻ xấu số vừa rồi. Hẳn đây là nguyên nhân khiến hắn chết không toàn thây đi. Một nhóm bóng đen chừng ngũ thân ảnh đột ngột xuất hiện thành một vòng tròn xung quanh thi thể đã không còn nguyên vẹn. Trên mặt đất nhanh chóng thành thạo thu thập tra xét trên thi thể. Hẳn là đã không ít lần làm việc như thế này. Đó là nanh vuốt sắc nhọn đầu tiên lộ ra bởi Thí Thiên, tất nhiên không ai biết được, bởi vì những người biết được hiện tại đã bị tước đi mạng sống vĩnh viễn. Dạ Tuyết đối với việc này vô cùng hài lòng, hệ thống kim tàm ti kia nàng lấy ý tưởng từ tia hồng ngoại trong việc tra xét hành tung của đối tượng, kết hợp cùng với kỹ thuật cắt kim loại bằng thủy áp suất cực lớn ở thế kỷ 21, kết quả còn thật sự khiến nàng hài lòng. Dạ Tuyết cũng không biết đối với Thí Thiên, lần đầu tiên sử dụng chiêu này trong lòng họ có bao nhiêu rung động. Mặc dù đồng dạng tu tập chiến khí, nhưng những người mang thủy thuộc tính chiến khí so với những thuộc tính khác đều bạc nhược hơn rất nhiều, thủy là ôn nhu mềm mại, cho nên họ chưa từng nghĩ có một ngày bản thân một chiêu này của mình lại có sức mạnh to lớn như vậy. Còn có một thuộc tính chịu trách nhiệm, hàng rào, hòa khiết mỹ nhân, ngăn cách giữa nội viện và ngoại viện cũng biêu hãn, không kém. Một thuộc tính thành viên của Thí Thiên đa số là các muội tử mềm mại, yểu điệu, chính là các ngươi đừng để vẻ bề ngoài bị lừa. Một vài nam tử trong Thí Thiên đau khổ rên rỉ. Ví như hiện tại, những nam tính thành viên nhìn trống rỗng xuất hiện một muội tử xinh đẹp lung linh nhẹ nuốt nước bọt. Đừng hiểu lầm, cũng không phải vì thèm khát, dung mạo hay dáng người bốc lửa của nàng, mà là bởi vì sắp chứng kiến hành động sau đó, mỹ nhân vừa xuất hiện lạnh nhạt nhìn cái xác được mang đến trước mặt, nhẹ tay kết một cái ấn trước ngực, tức thì từ hàng rào hoa khiết mỹ nhân vô cùng xinh đẹp cách đó không xa ngăn cách nội ngoại viện hơi lung lay thân mình, sau đó những chiếc lá nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phiêu động kéo dài đến vị trí mỹ nhân đang đứng, nhẹ như ôm lấy ái, nhân, chặt chẽ quấn lấy thi thể đang nằm trên đất, sau đó nhanh như chớp cuốn vào trong đài hoa liền khép lại trạng thái nụ. Thời gian ước chừng một ngụm trà, đài hoa lần nữa mở ra, huyết dưới mặt đất bị vô số rễ nhỏ hút sạch, đài hoa phun ra một làn xương trắng, tản ra một mùi thơm trong trẻo nhàn nhạt, mùi tinh huyết bị xóa sạch tựa như nơi này chưa từng có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Không tồi, quy trình tam ích thực hiện rất tốt. Một giọng nữ trong trẻo không tiếc đưa ra lời tán thưởng vang lên trong không gian. Quy trình tam ích là quy trình hành động do bản thân nàng đặt ra cho đắc ở hiện đại. Tam ích xử, xử lý, giết, xét, tra xét dấu vết, xóa, hủy thi diệt tích, xóa hiện trường. Hiện tại nàng giao cho khung khiếu phổ biến cho toàn bộ Thí Thiên. Ở hiện đại sẽ có những dung dịch đặc biệt để xử lý thi thể trước khi thoát ly tổ chức thành lập môn hộ. Đác, nàng cũng từng học chế tạo những thứ này, cũng đã nắm giữ kỹ thuật, nhưng tại nơi thiếu thốn điều kiện và nguyên liệu này, nàng có lòng làm cũng không đủ lực để thực hiện. Có câu, thiếu này bù nọ, quả thật không sai. Tại thế giới này mặc dù không có những thành tựu khoa học kỹ thuật, nhưng lại có những thứ khác thay thế với ứng dụng tương tự để hủy thi diệt tích. Tỷ như, khiết mỹ nhân. Khiết mỹ nhân là Dạ Tuyết trong một lần cùng Hiên Viên Triệt đi vào lâm sâm rừng rậm tìm chút dược liệu phát hiện. Khiết mỹ nhân tập quán mọc thành từng nhóm chừng 30 cây, độc bá cả một vùng rộng lớn, xung quanh. Khiết Mỹ nhân hoa thơm cỏ lạ khoe hương khoe sắc dưới chân Khiết Mỹ. Nhân là rất nhiều dược thảo quý hiếm đủ để các dược sư điên cuồng. Khiết Mỹ nhân tỏa hương thơm nhàn nhạt lại thấm nhuần vào ruột gan lữ khách. Thế nhưng trừ khi kết đội chừng vài chục người cấp bậc cam cấp chiến khí trở lên đi vào, ngoài ra rất ít người dám đặt chân vào khu vực Khiết Mỹ nhân tập trung. Bởi vì nơi xinh đẹp này thực chất chôn vô số mạng người vì tìm kiếm dược liệu dưới chân Khiết Mỹ nhân mà bỏ mình. Không ít người tham lam số lực liệu tổ đội đi vào, kết quả không một người đi ra. Sau, nơi Khiết Mỹ nhân sinh sống trở thành nơi người ta vừa hận vừa nhớ thương lại không cách thu vào tay. Lời tác giả cái này cũng là ta nghĩ ra, không có thật đâu, thỉnh không cần nghi vấn độ chính xác của tình tiết. Cách chương.